Đệ nhất nương tử, chương 39, hoa đào chưa nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thôn, Nguyễn Lương Ngọc vui vẻ mua một con thiên lý mã có bộ lông màu nâu theo ông chủ chuồng ngựa nói. Đây chính là con thiên lý mã tốt nhất tại đây, nhưng bởi vì kiệt ngạo bất tuân, khó mà thuần phục nên vẫn không có ai hỏi mua nó. Nguyễn Lương Ngọc bị lời đánh giá của ông chủ hấp dẫn. Hắn thích nhất là thuần phục ngựa bướng, làm vậy hắn có cảm giác rất thành tựu. Ngay sau đó ông chủ chuồng ngựa liền ngẩn người chăm chăm nhìn hắn khí phách leo lên thiên lý mã. Con thiên lý mã đương nhiên tìm mọi cách giãy giụa, Nguyễn Lương Ngọc siết chặt dây cương, hai bên giằng co không nghỉ. Cuối cùng, vẫn là thiên lý mã bị đánh bại, ủ rũ khép tai. Nguyễn Lương Ngọc khiêu khích nhìn nó, sau đó bắt đầu vội vã đem một nhúm lông màu nâu trong tay khoe khoang trước mặt Tô Thất Thất. Tô Thất Thất không khỏi thông cảm nhìn qua mắt của thiên lý mã. Tựa như cảm thấy con thiên lý mã cũng nhìn chằm chằm nhúm lông giữa tay Nguyễn Lương Ngọc không nhúc nhích, ánh mắt rất uất ức bi tráng. Tiểu Bạch, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, lần sau ta lột sạch lông ngươi. Nguyễn Lương Ngọc tỏ thị uy trước mặt thiên lý mã. Thiên lý mã đau xót nhìn lông đã mất, sau đó lắc lắc cái đuôi, thẽ thọt khúm núm kêu đau một tiếng. Nguyễn Lương Ngọc đem nhúm lông nhét vào tay Tô Thất Thất. Thất Thất, nếu nó không nghe lời, nàng lập tức đem cái này cho nó nhìn. Tô Thất Thất nhất thời giờ khóc giờ cười. Chàng nhổ lông nó làm gì? Cái này gọi là thị uy, nàng xem, bây giờ nó ngoan ngoãn nghe lời nhiều hơn đấy. Đối với hành động của mình, Nguyễn Lương Ngọc không có chút hối hận nào. Cuối cùng, do ánh mắt khẩn cầu của thiên lý mã, Tô Thất Thất đem nhúm lông đó chôn. Nguyễn Lương Ngọc ngồi không một bên, trước khi Tô Thất Thất chuẩn bị đắp kín đất, hắn dùng một nhánh cây chọc vào, hiển nhiên không đồng ý với cách làm của nàng. Thất Thất, nàng không tôn trọng thành quả chiến đấu của ta. Nguyễn Lương Ngọc nghiêm trang nói. Tô Thất Thất sờ một miếng trơ trụi của thiên lý mã, làm như không thấy oán trách của hắn. Nguyễn Lương Ngọc nhảy lên, đứng đối diện nàng, giọng bi thương. Thất Thất, nàng vì nó mà lựa chọn tổn thương ta sao? Tô Thất Thất không lời đáp trả, nàng tổn thương hắn lúc nào? Thấy Tô Thất Thất không nói lời nào, Nguyễn Lương Ngọc coi như nàng ngầm thừa nhận. Tô Thất Thất, nàng đừng tưởng rằng ta thích nàng thì nàng không cần quan tâm đến suy nghĩ của ta. Tô Thất Thất nhíu mày. Chàng muốn thế nào, ta cũng sẽ nổi giận đấy. Nguyễn Lương Ngọc vô cùng nghiêm túc, chạm ánh mắt hoài nghi của Tô Thất Thất liền ngẩng đầu lên, để lại cho Tô Thất Thất một bên sườn mặt. Ta thật sự sẽ nổi giận, tuyệt đối không dọa nàng đâu. Vậy chàng tức giận đi. Tô Thất Thất nắm dây cương thiên lý mã, dắt ngựa rời đi. Nguyễn Lương Ngọc đứng cô đơn giữa nơi hoang tàn. Không nghĩ rằng Tô Thất Thất sẽ kiên quyết rời đi như vậy, vì thế dứt khoát giận dỗi đứng im không động đậy, dán mắt nhìn bóng lưng Tô Thất Thất hồi lâu, lại nhìn chòng chọc vào cái hố mới này. Tô Thất Thất trở lại, thấy Nguyễn Lương Ngọc tựa lưng vào thân cây, vẻ mặt có chút tịch mịch. Chàng còn định ở chỗ này đợi bao lâu? Nguyễn Lương Ngọc tựa hồ thật sự nổi giận, không nhìn nàng. Không phải nàng đi rồi sao? Quay lại làm gì? Sao chàng lại giống trẻ con thế nhỉ? Có vậy mà cũng ăn giấm chua. Tô Thất Thất không biết phải làm sao. Ta không ghen. Nguyễn Lương Ngọc kiên quyết không thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thất Thất bỗng nhiên đưa tay ra. Nguyễn Lương Ngọc nghi ngờ nhìn nàng. Làm gì? Phượng Diêu đâu? Nguyễn Lương Ngọc lấy châm vàng mộc mạc ra. Tô Thất Thất nhận châm cài, muốn cài cho hắn. Nguyễn Lương Ngọc vội lùi về sau một bước. Ta không cài cái này, cảm giác thật quái lạ. Cái châm cài này hình dạng hết sức bình thường, nam tử cũng có thể cài. Vừa không có trang sức chạm trổ ngọc thạch, sẽ không có ai cười nhạo chàng. Nhưng nàng đã nói, châm cài này nếu mang lên người sẽ bị người khác chú ý, chính nàng cũng không cài, dựa vào cái gì mà muốn ta cài. Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy rất không công bằng, cái này ta và chàng không giống nhau, thôi, cho chàng. Tô Thất Thất lấy một cây châm cài xa hoa ra, phần đuôi của cây châm này có hạt ngọc thả xuống, rất lộng lẫy. Ánh mắt Nguyễn Lương Ngọc dừng lại ở hai cây châm cài vào nhau. Bỗng nhiên có phần hiểu Tô Thất Thất muốn bày tỏ điều gì. Với tính tình của nàng mà nói, nhất định sẽ không nói lời toàn tâm toàn ý với mình, quyết chí thể không thay đổi tâm tình. Khi nàng vui vẻ ở thôn cũng không hề cài cây châm này, nhưng vào lúc lấy cây châm ra, đơn giản chỉ muốn nói, cả một đời chỉ một đôi người, một đôi chỉ có ta và chàng. Hắn lấy châm cài ra, đi tới trước mặt Tô Thất Thất, dịu dàng cắm châm cài vào trong tóc nàng. Tô Thất Thất cúi đầu. Ngón tay hắn mềm mại ma sát tóc nàng. Chỉ nhìn thấy dung mạo cúi thấp như ý của Tô Thất Thất, hắn hơi nhếch môi tạo thành một độ cong đẹp mắt. Châm cài cắm vào tóc đen làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp tuyệt trần. Nguyễn Lương Ngọc bỗng ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào hõm vai nàng, ngửi mùi thơm tỏa ra tươi mát của nàng, tựa như đang ôm lấy bảo vật chân quý nhất thế gian, ngón tay siết chặt vòng qua nàng, lại như người chết chìm tìm được cảm giác sống duy nhất. Tô Thất Thất trong ngực hắn cười. Nguyễn Lương Ngọc, chàng làm gì vậy? Cả đời này ta sẽ dây dưa cùng nàng. Nguyễn Lương Ngọc cũng cười. Ta cũng quấn lấy chàng, là chàng tự chuốc lấy phiền nhiễu. Ta thích nàng quấn lấy ta, dây dưa càng chặt càng tốt. Tô Thất Thất đẩy hắn ra, lấy trăm cài, thừa dịp Nguyễn Lương Ngọc dao động, trong nháy mắt liền cài lên. Nguyễn Lương Ngọc đưa tay muốn gỡ xuống liền bị Tô Thất Thất ngăn lại. Nếu chàng lấy ra, vậy từ nay về sau ta cũng không cài nữa. Chỉ một câu nói đã làm cho Nguyễn Lương Ngọc ngoan ngoãn dừng động tác. Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc cùng cưỡi một con ngựa. Tiểu Bạch rất ngoan, hiển nhiên gần gũi với Tô Thất Thất bao nhiêu thì lại sợ hãi Nguyễn Lương Ngọc bấy nhiêu. Tiểu Bạch thúi, cũng không nhìn thấy ai là ngươi cứu ngươi thoát khỏi bể khổ à. Nguyễn Lương Ngọc đối với vẻ vong ân phụ nghĩa của Tiểu Bạch, lắc đầu nói. Tô Thất Thất đưa tay vuốt ve lông Tiểu Bạch vẫy vẫy đầu hưởng thụ, một khi hưng phấn liền vung vẩy vui mừng xông đi. Tiểu Bạch, đi thẳng về phía Tây, ngươi là Thiên Lý Mã, nửa ngày thôi chúng ta có thể tới. Vân Đoan Tận là một nơi bồng lai tiên cảnh, nơi này phong cảnh xinh đẹp, dân tình chất phác, đặc biệt có rất nhiều hoa đào đẹp. Hàng năm vào tiết hoa đào nở sẽ gặp vô số người yêu thích tới, chọn một gốc đào hẹn ước. Thiên Lý Mã đến Vân Đoan Tận là vào buổi trưa. Nguyễn Lương Ngọc kéo Tô Thất Thất ngồi vào tiệm mì, lúc này, tiệm mì thưa thớt mấy vị khách, thấy hai người bọn họ đều không khỏi ghé mắt. Ông chủ, chúng tôi mỗi người một bát sách miến. Tô Thất Thất nói với ông chủ đang bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Đào ở tiệm mì này đã gặp vô số khách lui tới, bây giờ cũng không khỏi ngẩn ra, nhìn người nam tử một chút, lại nhìn Tô Thất Thất một chút, chỉ đành khen ngợi hai người thật là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, nhất là người đàn ông kia, mấy năm nay chưa thấy người nào tuyệt thế hào hoa như vậy, cũng không làm người khác cảm thấy thâm độc, phảng phất giống như hoa đào của Vân Đoan Tận, yêu mà không diễm, mỹ mà không tục. Cô nương ngồi một chút, rất nhanh sẽ đem lên. Vượt quá lễ độ, nàng cũng không nói gì nhiều. Nguyễn Lương Ngọc ngồi tay máy đũa trên bàn, rất không được tự nhiên. Bọn họ đang nhìn cái gì thế? Những ánh mắt này không tính là ác ý, nhưng quá mức trực tiếp làm người ta có chút không thoải mái. Tô Thất Thất cũng cảm thấy có chút buồn bực, dĩ nhiên là nhìn chàng. Nàng xác định, cũng không hẳn, ta có gì để nhìn chứ? Tô Thất Thất không khỏi quan sát Nguyễn Lương Ngọc, y phục trắng, tóc đen. Hợp với châm cài lại càng tăng thêm vài phần khí khái, da thịt như tuyết như ngọc, không tìm ra nửa điểm tì vết nào, sống mũi nhỏ thẳng, hơi gợi ra cặp mắt đào hoa, kết hợp với môi mỏng mím chặt, nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Mỹ nhân, lại làm cho người khác tưởng lầm hắn là một nữ nhân. Hắn vô tình phơi bày khí chất, không hề cho người khác cảm giác mềm yếu. Đúng là đẹp, Tô Thất Thất rót một ly trà, tinh tế uống. Ở chung với Nguyễn Lương Ngọc đã lâu nên quen với sắc đẹp của hắn, hôm nay nhìn lại dường như có cảm giác lần đầu gặp mặt. Sao, Nguyễn Lương Ngọc đến gần Tô Thất Thất, bốn mắt nhìn nhau. Như vậy tim nàng có cảm giác đập nhanh hơn không? Hắn chợt mị hoặc cười một tiếng, gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của Nguyễn Lương Ngọc kề cận, Tô Thất Thất bỗng nhiên. Phốc, một tiếng phun nước trà ra, Nguyễn Lương Ngọc tránh vội, mới không gặp họa, lại nhìn về phía Tô Thất Thất thêm mấy phần oán trách. Hằng ngày chúng ta ở cùng nhau, nếu như lần nào tim ta cũng đập rộn lên, chẳng phải tim đã sớm co rút rồi sao? Tô Thất Thất tức giận, Thất Thất thật vô tình. Nguyễn Lương Ngọc không chú ý tới ánh mắt mãnh liệt xung quanh, cúi đầu than phiền. Phạm Đào nấu xong sách miến bưng lên, thấy vậy không khỏi cười. Hai vị có cảm tình thật tốt. Nguyễn Lương Ngọc liếc Tô Thất Thất một cái. Có người rất không hiểu phong tình. Công tử, ta có thể nhìn ra được, vị cô nương này nhất định là rất thích ngươi. Đến nỗi tình cảm rõ ràng, nhìn châm cài của hai người này, đây chính là có tình. Phạm Đào tuy không biết vàng ngọc, nhưng cũng biết vật này tuyệt đối là một đôi, hơn nữa có giá trị ngàn vàng. Phạm Đào ánh mắt tràn đầy nụ cười nhìn hai người, Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc không khỏi đỏ ửng mặt, chẳng qua ngược lại càng vui sướng hơn. Các người lúc này đến Vân Đoan Tận, chắc là cũng thưởng thức hoa đào ở Vân Đoan Tận chứ. Bây giờ tiệm mì cũng không có khách, Phạm Đào dứt khoát ở cạnh hỏi một câu. Một câu này trái lại nhắc nhở sự nghi ngờ của Tô Thất Thất khi mới tới Vân Đoan Tận. Vì sao lúc này Vân Đoan Tận chỉ có lác đác mấy người tới ngắm cảnh thôi? Năm nay có thể do mùa đông dài, khí lạnh quá mãnh liệt. Mùa xuân đến, hẳn là trăm hoa nở rộ cùng lúc. Nhưng hoa đào của Vân Đoan Tận vẫn cứ chỉ là nụ hoa, cho nên khách ngắm cảnh cũng vừa rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không cần chán nản, nếu như không sai, hoa đào Vân Đoan tận 5 ngày sau sẽ nở rộ, đến lúc đó trên núi khắp nơi đều có hoa đào nở, nhất định mùi thơm sẽ đi sâu vào lòng người. Nghe vậy, Tô Thất Thất không khỏi ảm đạm, chỉ yên lặng khều mì sợi ăn vào miệng, cũng không biết mùi vị gì. 5 ngày, nàng đã không thể đợi được hoa đào Vân Đoan tận nở rồi. Thất Thất, chúng ta ở đây chờ thêm 5 ngày nữa đi. Nguyễn Lương Ngọc mở miệng, trong vòng 5 ngày chúng ta phải trở lại U Vân Cốc. Tô Thất Thất không ngẩng đầu lên, khách mới đến tiệm mì, Phạm Đào chào hỏi một tiếng liền vội vàng gọi khách mới, chưa kịp hợp ý hai người một cái, đợi nàng thu dọn ổn thỏa, tiếp tục, lại phát hiện hai người kia đã sớm rời đi. Trên bàn vẻn vẹn là hai chén ít mì sợi cùng với bạc vụn. Tay nàng cầm bạc vụn, ngắm nhìn bốn phía, không tìm thấy được bóng hai người, không khỏi thở dài một câu. Chẳng lẽ là thần tiên? Nguyễn Lương Ngọc dắt ngựa, sánh vai cùng Tô Thất Thất. Nàng có chuyện gạt ta. Tô Thất Thất nặn ra một nụ cười. Nguyễn Lương Ngọc, chàng không cần nghĩ nhiều, chẳng qua ta đã hứa với Đoan Mộc Thúc Thúc, nếu chàng muốn ngắm, sau này chúng ta lại tới. Nguyễn Lương Ngọc không khỏi dừng bu óc, đối mặt với Tô Thất Thất, mắt chăm chú nhìn nàng. Thất Thất, ta không quan tâm có nhìn thấy hoa đào hay không, ta chỉ muốn ở cùng nàng, đi cùng nàng. Tô Thất Thất yên lặng, ta cảm thấy nàng có gì đó giấu ta, không muốn để ta biết. Nàng vẫn luôn cứ như thế, chuyện gì cũng muốn tự giải quyết, không muốn cho ta giúp, chung quy ta sẽ cảm thấy rất bối rối. Nàng biết không, ta thật sự lo lắng cho nàng, ta lo nàng sẽ xảy ra chuyện, lo lắng nàng sẽ làm chuyện điên rồ. Tô Thất Thất không nghĩ đến Nguyễn Lương Ngọc đã có linh cảm trước. Ta không biết sẽ làm tổn thương chàng, ta không quan tâm nàng sẽ có làm tổn thương ta hay không. Nguyễn Lương Ngọc cúi đầu cười khổ, Thất Thất, nàng bằng lòng với ta, không làm tổn thương chính nàng. Ta đã hỏi Đoan Mộc Triệt về bệnh tình của nàng, cái gì nàng cũng không nói với ta, nàng nhất định biết, nhưng nàng không nói ta biết, ta rất bất an. Chấm, ta không sao, Nguyễn Lương Ngọc, chàng phải tin ta, nếu ngay cả nàng ta cũng không tin thì ta còn có thể tin tưởng ai đây. Nguyễn Lương Ngọc nắm tay Tô Thất Thất, ánh mắt kiên định. Thất Thất, nàng đồng ý với ta, nếu chúng ta buộc phải ly tán thì đó phải là sự lựa chọn có lợi cho nàng. Như vậy, nếu ta chết cũng tuyệt không oán nàng. Ngày đó, hoa đào ở Vân Đoan tận, nụ hoa đợi nở. Chú thích, kiệt ngạo bất tuân, xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, sau này phát triển thành nhiều nghĩa. Trong truyện, ở đây ý chỉ ngựa bất kham, chưa được thuần hóa, hung hăng, không biết phục tùng, mà ngựa bất kham thường là ngựa cực tốt. Cách chương.